Chương 186, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều sau khi ăn xong, bọn họ vỗ bụng một cái nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn quá ngon, Triệu Chí Kính, cảm ơn các người, được rồi, các ngươi có thể giới thiệu cho ta một cái đầu bếp sao? Triệu Chí Kính mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại để hắn đi ra. Nói xong, Triệu Chí Kính nhanh chóng vỗ tay, rất nhanh, cái kia đầu bếp đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi kêu ta lúc này. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp cùng Quách Phù đều rất muốn quen biết ngươi. Đầu bếp gật đầu, vì vậy, hắn xoay người nhìn về phía trước, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, nhìn một cái dáng vẻ của hắn, chính là một cái thành thật đúng trọng tâm nhân, ta bình thường chỉ thích như vậy nhân. Quách Phù cũng liền khích lệ hắn, mà đầu bếp ngượng ngùng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã quá suy nghĩ, kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đầu bếp, ngươi sẽ võ công sao? Chỉ thấy đầu bếp liên tục phất tay nói, không phải, ta sẽ không, ta chỉ quản làm cơm, vài thứ kia, ta cũng không minh bạch. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, cũng được, kỳ thực một cái nhân vũ công cao tới đâu cũng không có tác dụng gì, còn không bằng nhớ ngươi như vậy sẽ một môn tay nghề. Lúc này, Quách Phù Lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ngươi hiện tại có tốt như vậy đầu bếp, ngươi phải nhớ kỹ cho hắn tăng lương. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Quách Phù, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Chuyện này ta đã sớm nghĩ tới. Nói xong, Triệu Chí Kính lập tức móc ra một cái kim nguyên bảo, hắn đem kim nguyên bảo đưa cho đối phương nói, tới, ngươi thu cất đi. Đầu bếp nghe xong liên tục phất tay nói, không phải, ta không thể nhận dưới nó. Lúc này, Triệu Chí Kính nhìn lớn tiếng nói, làm sao, lẽ nào ngươi chê ít sao? Đầu bếp liên tục phất tay nói, ta là toàn chân giáo đệ tử, ta làm hết thể đều là cam tâm tình nguyện. Mà Triệu Chí Kính nghe xong hài lòng nói, đi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng liền không có gì đáng nói. Lúc này, đầu bếp lớn tiếng nói, sư phụ, nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ngươi đi đi. Thoại âm rơi xuống, đầu bếp hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền biến mất hình bóng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ai nha, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ á. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ai nha Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng khen ta, ngươi biết không, ngươi như thế khen, ta đều muốn bay lên trời. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta là nói thật. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công à, ta rất muốn nhìn ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính chuyển đổi đề tài, hắn biết nếu như mình hỏi nữa sẽ không tốt, vì vậy hắn lớn tiếng nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đem toàn chân kiếm pháp sử ra, mà khi một lát sau, hắn liền dừng lại, hắn cười nói, Triệu Chí Kính, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật à. Ngươi toàn chân kiếm pháp tuy là lợi hại, thế nhưng nếu là cùng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp so sánh với, ngươi chính là kém một chút. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, kỳ thực chuyện này, ta sớm đã có nghe thấy, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp từng chiêu đều là khắc chế toàn chân giáo võ công, hay anh, cũng không biết vì sao, chúng nó theo chúng ta có lớn như vậy thâm cừu đại hận. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này rất bình thường, ngược lại muốn với các ngươi toàn chân giáo là địch không riêng phái cổ mộ một người. Lúc này, Triệu Chí Kính nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói là, cái này Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là phái cổ mộ võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Triệu Chí Kính suy nghĩ một chút, nói, như vậy, Lâm Thiếu Hiệp, hai ta đối luyện một cái, ta dùng toàn chân giáo võ công, ngươi dùng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, hai ta thử xem. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, ta cũng tránh hảo có ý tứ này. Mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh đem chiêu thức sáng ra đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, ta đây liền đều xấu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Triệu Chí Kính trên người mánh công đi qua, mà Triệu Chí Kính huy vũ liên tục sóng trưởng, hắn đem Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về. Khi hắn hai đối chiến 30 hiệp, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu lập tức dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi quả nhiên là một nhân tài, ta không phục không được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, Triệu Chí Kính, ngươi đã quá suy nghĩ. Sau đó, bọn họ liền tất cả đều ngồi dưới đất, hai người bọn họ bắt đầu thương thảo đứng lên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta hay là đem cái này hai bộ kiếm pháp dung hợp lẫn nhau một chút đi, ta xem chúng nó nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu dung hợp, cũng không lâu lắm, bọn họ liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta nhìn một chút, khi này hai bộ kiếm pháp dung hợp sau khi xong, bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta đem Quách Phủ cùng Doãn Chí Bình kêu đến, chúng ta để bọn họ làm ra phân tích. Triệu Chí Kính nghe xong gật đầu, rất nhanh, hai nàng bước nhanh đi qua tới, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, tới, ngươi hiện tại đã đem chúng ta mới vừa thành quả nghiên cứu nói một lần cho bọn họ nghe một chút. Lúc này, Triệu Chí Kính đáp ứng rồi, rất nhanh, hắn liền đem bộ này võ công luyện. Lúc này, Doãn Chí Bình cùng Quách Phủ nhìn vô cùng khiếp sợ, làm một lát sau, Triệu Chí Kính toàn bộ đều luyện xong, Doãn Chí Bình cười nói, tốt, Triệu Chí Kính, xem ra ngộ tính của ngươi gia tăng rồi rất nhiều. Triệu Chí Kính cười nói, ha ha, Doãn Chí Bình, ngươi không muốn pha cho ta, kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đều không nên khách khí. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi có muốn hay không học bộ này võ công? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta nằm mộng cũng muốn. Triệu Chí Kính nói, tốt lắm, nếu như vậy, ta liền truyền thụ cho ngươi. Doãn Chí Bình lập tức đáp ứng rồi, chỉ thấy Triệu Chí Kính luyện, mà khi một lát sau, Doãn Chí Bình cũng theo Triệu Chí Kính vũ động bảo kiếm. Làm mấy phút sau, Triệu Chí Kính triệt để vũ động xong, mà Doãn Chí Bình cũng xem xong rồi, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại biết tất cả. Lâm Thiên Diêu nói, nếu như vậy, người vũ động A.